Chiến thần bất bại, chương 2987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Thiên Thu nhe răng, mặt mày sa sầm lại, môi nhếch lên, chậm rãi đứng dậy. Ông ta chắp hai tay ra sau lưng, đi vòng quanh trước mặt Khương Vi Nhan mấy vòng mới không khách sáo nói, hôm nay chúng tôi muốn tổ chức tiệc mừng cho tiền bối Thiên Minh Tử ở khách sạn của các cô. Mọi người chỉ là muốn mọi thứ suôn sẻ nên muốn cho cô một cơ hội thể hiện bữa tiệc hôm nay. Dù khách sạn các cô có mời tiền bối Thiên Minh Tử, cô có ý kiến gì sao? Thật xin lỗi, khách sạn chúng tôi thu lợi rất ít nên không thể miễn phí, mong các vị thanh toán theo hóa đơn. Khương Vi Nhan mỉm cười nói. Gì cơ, nghe cô nói thế, ông Tần đập bàn đứng dậy, chỉ vào Khương Vi Nhan nói với mọi người. Mọi người đã nhìn thấy rồi chứ? Tiêu Chính Văn không chịu giúp Hoa Sơn cũng đã đành, bây giờ bảo họ mời khách một bữa, họ cứ đưa đẩy từ chối. Đúng thế, tiền bối Thiên Minh Tử đã chiến đấu vì Hoa Quốc, chỉ bảo các cô mời khách thì có gì to tát chứ? Đúng vậy, tiền bối Thiên Minh Tử vất vả cống hiến, huống gì cô còn là vợ của vua Bắc Lương, dĩ nhiên phải tạo điều kiện cho mọi người chứ. Mấy ông lớn trong giới kinh doanh ở Long Kinh bên cạnh cũng hùa theo. Ồ, ý ông là vì cống hiến cho Hoa Quốc mà được ăn uống miễn phí, có đặc quyền ở Hoa Quốc sao? Chồng tôi cũng từng tắm máu vì Hoa Quốc đấy, nhưng cả nhà tôi chưa từng lấy một đồng một xu nào của người dân. Cô vừa nói thế, ngay cả Thiên Minh Tử cũng đối sắc. Cô dám bôi nhọ tiền bối Thiên Minh Tử, ông Tần như chó bị giẫm phải đuôi, mặt mày sa sầm lại, trong mắt hiện lên tia sáng như sát khí. Nhưng Khương Vi Nhan lại chẳng hề có cảm xúc gì với ông ta, người như ông Tần thì Khương Vi Nhan chỉ cần giơ tay lên là có thể giết chết ông ta rồi. Còn Thiên Minh Tử chỉ cần ông ta dám ra tay, thậm chí không còn Tiêu Chính Văn lộ diện, Chu Trấn Long cũng có thể tiễn ông ta về lại trong bụng mẹ bất cứ lúc nào. Thật ra tiền bối Thiên Minh Tử chưa từng nói các cô mời khách, cô cũng thấy rồi đấy, ở đây không biết có bao nhiêu ông lớn trong giới kinh doanh Long Kinh, họ đều đang xếp hàng đợi. So sánh ra thì Khổng Thiên Thu bỏ xa ông Tần mấy con phố, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã hóa giải nguy cơ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ý của sếp Khương có phải là không xem tiền bối Thiên Minh Tử ra gì không, hay nói cách khác có ý muốn đối địch với tiền bối Thiên Minh Tử? Đúng lúc này, Lạc Trường Sinh cũng bước ra khỏi đám người. Lời nói của gã khiến sảnh lớn lập tức nổ ra một trận cãi vã, có những lời chỉ trích Khương Vi Nhan không biết đối nhân xử thế, bất kính với tiền bối v.v. Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, vừa muốn cãi lại thì đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng bước ra khỏi thang máy. Vừa rồi còn có người lớn tiếng trong sảnh lớn lập tức im bặt. Tất cả mọi người đều ngừng thở, ánh mắt rời sang nhìn Tiêu Chính Văn. Bóng cây vạn người mê, lúc này mọi tin đồn về Tiêu Chính Văn đều chỉ là tin đồn mà thôi. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng chưa từng bị ai đánh bại, hơn nữa trước giờ đã để lại uy danh chém giết rất quyết đoán. Nếu nói họ không sợ Tiêu Chính Văn thì ngay cả bản thân họ cũng không tin. Ăn quỵt đến chỗ tôi luôn rồi à, giọng Tiêu Chính Văn cực kỳ lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh. Cách chương.